Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm lớn được. Sắc mặt Đại Lại Tổng chợt xanh mét, nhưng hắn cố đè nén nỗi bất mãn trong lòng. Đại Xoa, phiền ngươi động não chút. Không có viễn hoa của ta, thì cho dù ngươi mở thêm tuyến đường mới cũng chưa chắc thuận lợi như trước. Không nói những chuyện này nữa, không nói những chuyện này nữa. Đại Xoa nhìn ra Đại Lại Tổng không vui, thức thời nói sang chuyện khác. Ta đã đặt phòng bao ở Hào Tình, mọi người thả lỏng chút, lấy lại tinh thần. Với bản lĩnh của Lại tiên sinh, tương lai nhất định có thể dậy nên sóng gió một lần nữa. Chương 1653. Sống sót thấy vẻ mặt do dự của Đại Lại Tổng, Đại Xoa rất khí phách vỗ ngực mình, yên tâm đi, có ta ở đây thì Tây Cống không ai có thể động vào ngươi. Đại Xoa nói câu này rất tự tin. Tây Cống không phải địa bàn béo bở, không có nhiều nơi có thể thu phí bảo kê nuôi người. Vì vậy, trong mắt các băng đảng lớn, nơi này là chốn khỉ ho cò gáy thôn quê, không cần phải vì nó mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Không có thế lực ngoại lai can thiệp, Đại Xoa sinh sống ở Tây Cống từ nhỏ quả thật có thế lực không nhỏ ở đây. Đại Lại Tổng cười ha hả bày tỏ cảm ơn, nhưng vẫn từ chối, ta hơi mệt, người của ta sắp tới rồi. Tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Biến cố ập đến bất ngờ khiến Đại Lại Tổng tìm lại sự cẩn thận ngày xưa. Mặc dù trên đường đi, thần kinh của hắn vô cùng căng thẳng, nhưng thật sự cần thả lỏng. Tuy nhiên, số tiền trên thuyền khiến hắn từ bỏ ý nghĩ này. Sức nặng của 80 triệu không nhẹ, hắn không thể lúc nào cũng mang theo trên người. Huống chi hắn cũng không dám dùng số tiền này để khảo nghiệm lòng trung thành của mấy thuộc hạ theo mình bỏ trốn. Đại Lại Tổng biết rõ những người này chỉ cúi đầu nghe theo hắn theo quán tính lúc trước mà thôi. Thời gian kéo dài quá lâu, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Lại tiên sinh, không cần cẩn thận quá đâu. Đại Xoa không từ bỏ, đang định lên tiếng thì bị ánh đèn cường độ mạnh cắt ngang. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. 7-8 chiếc xe Việt giả màu đen từ trong container chất đóng trên bến tàu gầm rú chạy ra. Đại Lại Tổng tinh mắt nhìn thấy rõ cửa sổ xe mở ra, các hán tử bên trong đồng loạt nổ súng khiến đại não của hắn nhất thời trống rỗng. Ai muốn động vào ta? Đại Lại Tổng ngây người ra đó. Đại Xoa kinh doanh ở Tây Cống nhiều năm, hắn và 7-8 thuộc hạ có đủ tự tin. Quả thật mấy tên này cũng bưu hãn. Đối mặt với tình huống đột ngột xảy ra, Đại Xoa không lùi một bước, ngược lại còn hung hăng đón đỡ. Ta là Đại Xoa ở Tây Cống, ai có quyền phát ngôn trong lũ khốn các ngươi thì ra đây nói chuyện với ta. Đại Xoa xuất thân lưu manh, làm giàu trên biển. Dựa vào bản lĩnh giỏi đánh đấm, nghĩa khí, huynh đệ nhiều, hắn trở thành địa đầu xa số một hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, câu nói này của hắn tràn đầy tự tin. Đại Xoa cảm thấy mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần hắn có thể cản được đối phương thì người cười đến cuối cùng nhất định là hắn. Đáng tiếc lần này hắn sai rồi. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, Tô Bình Nam đã không định nghĩa hành động lần này là chém giết giang hồ. Cho nên, ngoại trừ Đại Lại Tổng, hắn sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Đây mới là phong cách làm việc thật sự của tập đoàn Cẩm Tú. Giống như một con rắn độc. Phải một kích trí mạng, hơn nữa không để lại hậu họa gì. Thằng. Trong đêm, tiếng súng vang lên trên bến tàu. Đại Xoa nhìn ngực mình đột nhiên đổ máu, vẻ mặt lộ vẻ không dám tin. Không nói chuyện, không phô bày thực lực trước trận chiến. Vừa bắt đầu đối phương đã ra tay lấy mạng, Đại Xoa tay cống ngửa mặt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Lão đại vừa chết, lại thấy đối phương sử dụng súng. Tất nhiên đám lưu manh đi theo hắn cây đổ bầy khỉ tan, chạy thục mạng. Nếu là giang hồ chém giết, mấy nhân vật râu ria có chạy mất cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng dường như những người đến làm việc không có ý định nương tay, khẩu súng trường trong tay vẫn phun lửa. Thằng. Cuộc giết chóc vẫn còn tiếp diễn. Dễ nhận thấy cách thức tấn công của những người này cực kỳ có quy tắc. Tiến lên, yểm hộ, đột kích, xung phong. Hoàn toàn là phương thức tác chiến của quân đội. Đại Lại Tổng sợ hết hồn. Hắn trơ mắt nhìn A Cường đi theo mình nhiều năm bị một viên đạn bắn nát sọ, máu và óc văng ra khiến hắn lập tức nôn mửa. Nam nhân đã từng ngông cuồng tự đại này bò rạp ra đất, hai chân run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Cuộc sống xa hoa trụy lạc khiến hắn hoàn toàn đánh mất lòng can đảm mà hắn từng lấy làm kiêu ngạo. Vài phút qua đi, tiếng súng im lìm. Đại Lại Tổng không mảy may bị thương run rẩy ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy nhóm người ăn mặc như đội phi hổ cản thành vung dao kết liễu kẻ đã ngã xuống nhưng vẫn chưa chết. dường như những người đó không có bất kỳ tình cảm gì. Khi Đại Lại Tổng nhìn thấy một người trẻ tuổi dáng vẻ thiếu niên khóc lóc xin tha, nhưng một người trong nhóm đối phương vẫn không chút do dự dùng con dao găm sắc bén cắt cổ thiếu niên, hắn cảm thấy bụng dưới nóng lên, mặt đất ướt một mảng. Ngươi là Đại Lại Tổng. Tiếng phổ thông Hạ Quốc tiêu chuẩn vang lên trên đỉnh đầu Đại Lại Tổng. Nam nhân đã sợ mất mật thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ run rẩy đáp, phải, là ta. Ngươi mang theo bao nhiêu tiền thì giao ra, ta mua một mạng của ngươi. Giọng nói lạnh lùng trên đỉnh đầu vang lên. 80 triệu, đều ở trên thuyền. Đại Lại Tổng run rẩy, thậm chí suy một ra ba tháo đồng hồ trên cổ tay ra rồi đặt dưới chân đối phương, thịt thép Philip phiên bản giới hạn. Các ngươi lấy hết đi, ta đổi mạng. Tập đoàn Viễn Hoa có một cuốn sổ, ta không nói thì ngươi cũng biết nó ghi lại những gì. Có vẻ như đối phương không có hứng thú với đồng hồ nổi tiếng giá trị hàng triệu, hắn nhấc chân đá Đại Lại Tổng, ngươi lấy ra, chúng ta sẽ đi. Câu nói này khiến sắc mặt Đại Lại Tổng càng thêm tái nhợt. Hắn loáng thoáng đoán được lai lịch của những người này. Nhưng Đại Lại Tổng đã sợ mất mật, không dám cò kè mặt cả, ngoan ngoãn lấy một cuốn sổ trên người ra, hai tay nâng qua đỉnh đầu. Ta sẽ không về nữa. Nể tình ta đi theo ông chủ Dương nhiều năm như vậy, các ngươi hãy tha mạng cho ta. Nam nhân đeo mặt nạ lấy được sổ liền xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói, đi càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng trở về. Giọng điệu của đối phương không có sát ý, Đại Lại Tổng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn triệt để từ bỏ hùng tâm Đông Sơn tái khởi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, sống sót. Chương 1654. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đại Lại Tổng đã đoán sai. Người làm việc không phải là đại nhân vật trong suy nghĩ của hắn, mà là để Diệu Dương và mấy người hạng tiểu binh. Nhưng bọn hắn không ra tay. Người phụ trách giết người là đám quỷ tài dũng vừa mới được chiêu mộ đã được coi trọng. Gương mặt đằng sau mặt nạ của quỷ tài dũng tràn đầy kích động. Đây không phải lần đầu tiên quỷ tài dũng làm việc cho băng đảng, nhưng là lần khắc sâu ký ức nhất. Từ đầu đến cuối, yêu cầu của hành động lần này giống như một hành động quân sự chứ không phải đánh nhau sống mái đúng chuẩn. Hắn biết rõ sau cuộc giết chóc này, Hoa Kỳ đáng sợ sẽ bắt đầu tiếp nhận mình, ngoài ra còn để lộ một góc nổi của nội tình bí ẩn. Đây là cảm nhận chân thực của quỷ tài dũng. Lần hành động này tuyển chọn rất khó khăn. Quỷ tài dũng không dễ gì mới lấy được cơ hội, nghĩ lại mà cảm xúc ngổn ngang. Trong 1.500 người chọn ra 50 người, tỷ lệ này đặt ra yêu cầu thật sự hà khắc đối với năng lực quân sự cá nhân. Hắn là một người vô cùng thông minh, không thì hắn đã chẳng nổi bật trong đám người nước ngoài, trở thành sĩ quan cao cấp người Hoa duy nhất trong quân đội Anh trú đóng ở Cảng Thành. Thời gian hắn được Hòa Ký chiêu mộ không tính là ngắn. Trong khoảng thời gian này, quỷ tài dũng không giống những kẻ không biết động não khác, càng hiểu rõ Hòa Ký hắn lại càng sợ, cuối cùng biến thành tò mò và sợ hãi. Hắn cảm thấy Hòa Ký vẫn luôn có một tấm màn che thần bí. Thứ nhất, Hòa Ký sở hữu khối tài sản và mạng lưới quan hệ khổng lồ kinh người, thế lực và tài sản hoàn toàn không giống một băng đảng. Nếu nhất định phải so sánh, quỷ tài dũng cảm thấy chỉ có tập đoàn Đông Ấn từng hùng bá Cảng Thành trong trí nhớ mới có thể so với Hòa Ký hiện tại. Như vậy thì làm sao Hòa Ký chỉ là một băng đảng được? Có ai từng thấy băng đảng nào sở hữu một loạt ngành nghề như bến tàu, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm điện tử, thậm chí còn có bất động sản và thuốc lá chưa? Dù là tồn tại độc nhất Cảng Thành cũng không có khả năng nắm giữ thế lực khổng lồ như thế. Nếu điều này còn chưa đủ chứng minh, vậy thì tài lực vật lực thể hiện ra trong việc nuôi 1.500 quân nhân trú đóng ở Cảng Thành bị giải tán mới đáng sợ nhất. Cả quá trình được miêu tả bằng một câu, tẩm ngẫm tầm ngầm mà dẫm chết voi. Dường như Hòa Ký không có một chút áp lực nào, gần 6.000 người bao gồm gia đình quân nhân đều được sắp xếp vào mọi ngành nghề. Tài lực cỡ nào mới có thể giải quyết việc khó khăn một cách nhẹ nhàng như thế? Quỷ tài dũng quyết định tham gia hành động lần này, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn phát hiện quy tắc của Hòa Ký rất nghiêm ngặt. Hơn nữa hình như Hòa Ký đã vươn xúc tu vào hệ thống cảnh sát và giới chính trị, khiến hắn quyết tâm ôm núi dựa. Phải biết rằng sau khi Hòa Ký chuyển hình thì thượng vị rất khó. Hiện tại, đây là cơ hội tốt nhất hắn gặp được. Quỷ tài dũng suy nghĩ về triển vọng của mình ở Hòa Ký, mà Hòa Ký cũng đang khảo sát hắn và đám người sau này sẽ được phái tới nơi cần dùng. Mấy người cảnh hùng tử, Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính từ đầu tới cuối không tham dự cuộc giết chóc này. Tên quỷ tài dũng kia làm việc tàn nhẫn, là một nhân tài. Hạng Tiểu Bình vốn không coi trọng đám người rút khỏi quân Anh trú đóng ở Cảng Thành này. Nhưng sau cuộc giết chóc này, hắn vẫn đánh giá rất cao, mấy tên ngụy quân này huấn luyện không tệ, có thể dùng. để Diệu Dương gật đầu. Mặc dù hắn cũng là một kẻ rất hung ác, nhưng không am hiểu hành động quân sự hóa. Hắn chỉ phụ trách truyền đạt lại y nguyên tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay cho lão đại vẫn đang ở Hà Thành mà thôi. Số 7, số 19, số 35. Hạng Tiểu Bình tiếp tục nói, mấy người này là hạt giống tốt. Số 29, số 31 và số 4 có vấn đề. Bọn hắn không giết người, tất cả phát súng đều không bắn vào chỗ hiểm của mục tiêu. Để Diệu Dương lạnh lùng gật đầu. 1.500 người, ai mà biết được có lẫn tên gián điệp nào hay không? Dù sao lần này Hoa Ký hành động quá lớn, các ban ngành liên quan không phải đồ ngu. Lão đại từng nói hiền không dẫn binh. Để Diệu Dương châm thuốc lá, nhìn đội ngũ rời đi có trật tự sau khi xóa sạch mọi dấu vết, giọng điệu tàn nhẫn lạnh lùng, ta sẽ thông báo cho phi cơ điều tra rõ, có vấn đề thì khiến mấy người này biến mất là được. Từ trước đến nay, thái độ của Tô Bình Nam đối với gián điệp chỉ có một. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. 5 phút sau khi sự việc ở bến tàu kết thúc, Tô Bình đã biết tất cả. Không chỉ vậy, cuốn sổ kia đã được đựng trong một chiếc hòm một cách cẩn thận, đang trên đường chuyển tới. Nhìn chi tiết biết toàn bộ, từ đó có thể thấy hiệu suất của tập đoàn Cẩm Tú. Lão đại, không thể chắc chắn mấy người kia có vấn đề hay không? Nhóm người chúng ta tiếp nhận có nhân số không nhiều lắm, không thể theo dõi từng người được. Vì vậy, rất khó lấy được chứng cứ trong khoảng thời gian ngắn. Dễ nhận thấy sau khi để Diệu Dương quản lý con tàu Cẩm Tú Gia Niên Hoa, hắn đã có khí chất một mình đảm đương một phía. Hắn phân tích rất kỹ lưỡng, ta đề nghị trước hết đừng để cho những người này tiếp xúc với chuyện giang hồ của Hòa Ký, điều tra cẩn thận đã. Ta không tin bọn hắn không để lộ nhược điểm. Chứng cứ. Sau khi im lặng nghe để Diệu Dương báo cáo xong, nam nhân chỉ hờ hững nói một câu. Vì sao phải cần chứng cứ? Ăn cơm của Cẩm Tú mà không làm việc thì không cần giữ lại. Giọng nói của nam nhân lạnh như dao, ta đâu có làm từ thiện, không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Điện thoại ngắt kết nối, kết cục đã định. Chương 1655. Công kích địa vị phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài vô cùng cay độc. Ở trong nước Tô Bình Nam còn tém lại, ở nước ngoài hắn hiếm khi kìm nén bản tính hung ác của mình. Chứng cứ. Không cần. Nam nhân cho rằng ta nuôi cả nhà ngươi thì cần phải đổi lấy lòng trung thành của ngươi. Nếu không muốn, bưng bát ăn cơm nhưng đặt bát xuống lại chửi mắng, vậy thì đừng trách ta tuyệt tình. Trong từ điển của nam nhân kiêu ngạo này vốn không có từ nương tay. Tô Bình Nam cho rằng Đăng Tháp Quốc dựa vào việc tàn sát người Andean đã đặt nền móng cho việc trở thành cường quốc đứng đầu thế giới, mà Vũ Quốc, nước Anh, dựa vào chủ nghĩa thực dân máu tanh trở thành đất nước mặt trời không bao giờ lặn, trong xương không có nửa phần lương thiện. Vì vậy, trong quá trình Cẩm Tú mở rộng và phát triển ở nước ngoài, 4 chữ nhân nghĩa đạo đức là từ ngữ đầu tiên bị Tô Bình Nam loại bỏ. Đám người ở cảng thành này có tác dụng rất lớn với Tô Bình Nam. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì những người này sẽ là vũ lực trung kiên quan trọng nhất giúp tập đoàn Cẩm Tú mở rộng lãnh thổ ở nước ngoài. Cảnh ngộ của Đại Lại Tổng khiến Tô Bình Nam ít nhiều gì cũng có chút cảm giác nguy cơ thọ chết cáo buồn, cho nên việc Cẩm Tú khuếch trương ở nước ngoài nhất định phải tăng tốc. Thế giới này không tin nước mắt. Tập đoàn Cẩm Tú điên cuồng mở rộng khắp nơi dựa vào đâu? Pháp luật nơi đó? Hay là bạn bè có thực lực mạnh mẽ trong chính phủ? Cái rắm. Không hoàn toàn là thế. Tô Bình Nam vĩnh viễn chỉ tin tưởng sức mạnh nằm trong tầm kiểm soát của mình. Một câu năm xưa hắn từng nói với Dương Thiên Lý đã nói rõ tất cả. Cầm đao trong tay, có ngay phú quý. Cho dù tài sản của nam nhân tăng mạnh, hơn nữa phạm vi hắn chạm tới ngày càng cao, nhưng nam nhân vẫn là Tô Bình Nam giả tính từ trong cốt tủy. Điều này không liên quan đến tài phú. Tô Bình Nam vốn định ở lại Hạ Thành khoảng 3-4 ngày. Nguyên nhân chính hắn không vội rời đi là chuyện bên Bổng Tử Quốc vẫn cần lên men một thời gian nữa. Vả lại, nam nhân muốn xem một loạt phản ứng dây chuyền sau khi tập đoàn Viễn Hoa sụp đổ. Thế lực lâu năm ngã xuống, nhất định có thế lực mới nổi lên. Tô Bình Nam đã tính tiếp nhận mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa, vậy thì Hà Thành như lô cốt đầu cầu tất nhiên cũng nằm trong bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú. Huống chi cuộc chấn động lần này không nhỏ, tập đoàn Viễn Hoa để lại quá nhiều cục diện rối rắm. Đây cũng là một cơ hội cho tập đoàn Cẩm Tú nhanh chóng bắt nối với tầng lớp lãnh đạo cấp cao ở Hà Thành, thậm chí Phúc Châu. Bỏ ra chút tiền tiếp nhận mấy công trình nát của tập đoàn Viễn Hoa, Tô Bình Nam không để bụng, móc nối với tuyến trên mới là quan trọng nhất. Trước giờ tầm nhìn của nam nhân luôn lâu dài. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, nam nhân dự định ở bên Lý Lạc Nhiên sắp tới Hà Thanh. Nữ hài thanh nhã như cúc, lại dịu dàng động lòng người, Tô Bình Nam rất thích cảm giác êm ả và ấm áp mà nữ hài mang đến cho mình. Nhưng có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay khi Tô Bình Nam dự định trải qua khoảng thời gian thư thái, hắn không ngờ có người cố tình công kích địa vị của hắn và đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam. Chuyện này liên quan tới việc tập đoàn Cẩm Tú càng ngày càng kín tiếng ở Thiên Nam. Trong nước ẩn mình chờ thời, cố gắng không làm chim đầu đàn là chỗ thông minh của Tô Bình Nam. Vì vậy, tập đoàn Cẩm Tú cố ý không chạm vào một số việc kinh doanh nhạy cảm. Cẩm Tú không thèm số tiền này, không có nghĩa là người khác không thèm muốn. Không phải ai cũng có độ cao và tầm nhìn chiến lược của Tô Bình Nam. Muốn kiếm số tiền này tất nhiên phải ngoi đầu lên, nhưng giang hồ vĩnh viễn không thiếu kẻ liều mạng. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng kẻ cuộc khởi cuối cùng trong thành phố Thiên Đô hỗn loạn này không phải An công tử lái xe thể thao, sở hữu tài sản chục triệu, cũng không phải Kim Triệu Hải ở cung văn hóa dựa vào hai con dao giác cô măng trở thành nhân vật đại diện cho côn đồ thế hệ mới, mà là một nhân vật không có tiếng tăm gì. Nam nhân này rất bình thường, thậm chí có thể nói là lôi thôi. Tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, gương mặt tang thương. Lý Phong Điền không quan tâm tới cái nhìn của người khác, lúc nào hắn cũng mặc một chiếc áo cộc tay cũ rích dính đầy dầu mỡ, thậm chí không nhìn ra màu sắc ban đầu. Trên người không có hình xăm rồng phượng, cũng không đeo vòng vàng to bự, trông rất giống một lão nông. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nam nhân có ngoại hình hết sức bình thường này lại được ca ngợi là kẻ có khả năng ngang vai ngang vế với tiểu hồng bào nhất. Nam nhân này tên là Lý Phong Điền. Đúng vậy, chính là cái tên Lý Phong Điền từng làm thuê cho An gia kia. Xưa nay Lý Phong Điền vốn không muốn dưới quyền kẻ khác. Sau khi biết được dựa vào tàn nhẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn giết người cướp của tới mười mấy lần, hắn chọn rời khỏi công ty của An Mập. Lái xe cho An công tử. Hừ. Từ trước đến giờ ánh mắt Lý Phong Điền nhìn An công tử giống như nhìn một con gà có thể một tay bóp chết bất cứ lúc nào. Thậm chí lúc từ chức, hắn còn đòi An công tử 50.000 tệ phí nghỉ việc. Trước ánh mắt khát máu của đối phương, An công tử cố nuốt cục tức này. Dù sao An công tử cũng là người làm ăn, hắn không có sự cay độc của dân liều mạng. Từ chức với Lý Phong Điền còn có Lâm Tiểu Cửu trưởng bộ phận an ninh bảo vệ An Mập hồi trước. Ở Thiên Đô, Lâm Tiểu Cửu cũng là một nhân vật nổi tiếng giang hồ, hơn nữa tiền lương không thấp, nhưng hắn cam tâm tình nguyện rời đi. Bởi vì trước giờ hắn chưa từng thấy ai ác hơn Lý Phong Điền. Đây là ông lớn đó. Đây là đánh giá của Lâm Tiểu Cửu về Lý Phong Điền. Thậm chí hắn cho rằng Lý Phong Điền ác vô cùng, tuyệt đối không thua kém Tô Bình Nam. Chương 1656. Lý Phong Điền cuộc khởi Lâm Tiểu Cửu này cũng là hạng người hung ác, tất nhiên muốn phát tài. Vì vậy hai người bắt tay nhau định làm một vố lớn. Sau khi hai người từ chức, Lý Phong Điền lựa chọn tiến vào thị trường vật liệu đá và thép cấp 2 mà tập đoàn Cẩm Tú đã từ bỏ. Cẩm Tú từ bỏ bởi vì ngành này xảy ra quá nhiều chuyện, Tô Bình Nam không muốn vì số tiền ấy mà bị kẻ hữu tâm gắn mác lũng đoạn thị trường. Nam nhân hiểu đạo lý con đê ngàn dặm bị tổ kiến phá hủy. Tô Bình Nam quan tâm tới danh tiếng, nhưng Lý Phong Điền thì không. Cái tên trước giờ luôn coi thường sinh mạng này chỉ nhìn thấy lợi ích trong đó. Lý Phong Điền ác, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có đầu óc. Hắn cũng biết đạo lý từ từ lớn mạnh. Trong tay dính vô số mạng người nhưng vẫn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, khứu giác của tên này cực kỳ nhạy bén. Vì vậy, cả hắn và Lâm Tiểu Cửu đều biết lúc bắt đầu không thể đụng chạm tới lợi ích của Tiểu Hồng Bao. Kẻ liều mạng Lý Phong Điền đã bắt đầu con đường cuộc khởi của mình. Con đường đi lên của Lý Phong Điền quanh coi như cứu quốc. Hắn nhất định phải tránh đi tất cả những thị phi có liên quan tới tập đoàn Cẩm Tú. Ban đầu, Lý Phong Điền chọn mục tiêu là mấy ông chủ bãi cát sông Lưu Sa cách Thiên Đô 16 km. Nguyên nhân hắn lựa chọn những người này rất đơn giản, bọn họ có tiền. Thật vậy, do vị trí tốt và chất lượng cát khá ổn, mặc dù tập đoàn Cẩm Tú đã chèn ép nghiêm khắc nhưng bãi cát ở đây vẫn là một nguồn lợi nhuận khổng lồ nhờ việc xây dựng Đại học Thiên Nam. Bảo vệ môi trường gì đó, cân bằng sinh thái gì đó, tất cả đều là chuyện nhảm nhí trong thời đại này. Ngưỡng cửa ngành này không cao, ngưỡng càng thấp thì cạnh tranh càng khốc liệt. Vì vậy không có người tử tế nào có thể làm được. Lợi nhuận khổng lồ khiến những người này đỏ mắt, nhưng Lý Phong Điền mạnh mẽ vẫn không sợ hãi. Mà xuất phát điểm của hắn cũng rất thú vị, chính là giúp những người này thu nợ. Không phải hắn không dám chiếm đoạt bãi cát, mà trong mắt một dân lưu manh thuần túy, kinh doanh bãi cát là một chuyện rất phiền phức. hắn có thể làm những công việc tẻ nhạt như trả lương cho công nhân, kế toán sổ sách và vận hành thiết bị. Nhưng điều hắn cần làm nhất là dùng bạo lực trần trụi đổi lấy lợi nhuận kết xu. Ông chủ đầu tiên tìm đến hắn là Phạm Mặc Đỗ đã bị hắn phế một cánh tay. Nhìn sát thần trước mặt, Phạm Mặc Đỗ cũng chẳng có ý tốt gì. Trong tay hắn xác thực có một số món nợ khó đòi, nhưng bên phía nợ tiền cũng chẳng phải dân lương thiện, là tiểu A Bảo nổi tiếng đường Thanh Lương. Hai tên khốn này ai chết đều là chuyện tốt đối với hắn. Cho nên hắn sảng khoái đồng ý, im 1.600.000, ta lấy 500.000 không quá đáng chứ. Nhìn thấy phiếu nợ, Lý Phong Điền nói thẳng. Không quá đáng. Phạm Mặc Rỗ nhìn thấy Lý Phong Điền, tay phải mơ hồ thấy đau. Hắn gật đầu, để anh em, chỗ của ta còn mấy món nợ khó đòi. Nếu Lý ca ngươi có bản lĩnh, ta sẽ đưa tên của bọn hắn cho ngươi. Về sau ta bao hết nợ của ngươi, nhưng ta muốn có 20% danh nghĩa cổ phần bãi cát của ngươi. Lý Phong Điền nói ra kế hoạch của mình. Dự định của hắn là dựa vào thủ đoạn cây độc phân chia một phần lợi nhuận với những người này. Được. Phạm Mặc Rỗ mỉm cười lạnh lùng, sau đó gật đầu. Tên khốn này đúng là tên điên, vừa thu phí bảo hộ vừa ăn lợi nhuận của bãi cát sông Lưu Sa. Hắn muốn nhìn xem tên điên này có thể trấn áp Cường Long các khu vực khác hay không. Sau khi chạy một vòng bốn bãi cát sông Lưu Sa, Lý Phong Điền kiếm được gần 8 triệu. Sau đó, hắn cùng với Lâm Tiểu Cửu biến mất. Mấy ngày sau, Lý Phong Điền xuất hiện lần nữa, vui vẻ ném mấy cái rương lớn cho đám ông chủ. Số tiền mặt bên trong khiến cho bốn ông chủ bao gồm Phạm Mặc Rỗ phải choáng váng. Con nợ dám khất tiền bọn hắn có ai là thiện nam tín nữ đâu, tại sao đối phương lại chịu trả tiền một cách dễ dàng như vậy? Trước đó bọn hắn đã từng đòi qua mấy lần, nhưng có lần nào làm được gì đâu. Người không chết, nhưng tiền thuốc men tốn không ít, tiền nợ cũng chẳng lấy lại được. Sự việc cứ thế kéo dài. Nhưng Lý Phong Điền một mình một ngựa dựa vào cái gì chứ? Xấu, ác, liều mạng. Sau khi mấy ông chủ này nghe ngóng quá trình thu nợ, bọn hắn không còn tâm tư quỵt nợ nữa. Tiểu A Bảo bị tàn phế, đầu gối bị người ta dùng búa sắt đập vỡ nát, nửa đời sau tuyệt đối không thể rời khỏi xe lăn. Không chỉ vậy, những đại ca thiếu nợ khác cũng chẳng có ai tốt hơn, thậm chí còn có một người mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cả người giống như bốc hơi khỏi thế gian. Mấy ông chủ bị dọa, sau khi lấy được tiền thì người nào cũng vui vẻ trả tiền công. Lý Phong Điền thuận lợi bắn phát pháo đầu tiên. Đương nhiên không phải ai cũng nuốt được cục tức này. Trong đó có một ông chủ bãi cát tên Trương Tam Hoa. Người này không tin tà, cũng chẳng phải thiện nam tín nữ, được coi là ác bá nổi tiếng trong vùng. Sau khi lấy được tiền, hắn cảm thấy không công bằng. Hắn chẳng những phải trả tiền phí mà còn phải chia 20% hoa hồng bãi cát cho Lý Phong Điền. Cuối cùng, hắn nghiến răng thuê mấy côn đồ đến giải quyết. Ngươi có thể lấy tiền mà ta đã đồng ý trả cho ngươi. Còn cổ phần? Trương Tam Hoa nghiến răng, thì không có đâu. Nếu ngươi còn dám nhắc lại việc này, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Mười mấy nam nhân đứng đằng sau nhìn Lý Phong Điền một mình cô đơn, ánh mắt không chút kiêng kỵ. Lý Phong Điền cũng chẳng nhiều lời, chỉ cười lạnh lùng một tiếng rồi xoay người rời đi. Chương 1657. Nhìn già lắm, ba ngày sau, toàn bộ gia đình Trương Tam Hoa bị thiêu chết. Một nhà năm người chỉ chạy thoát được đứa con gái thứ hai. Mà người sống duy nhất này bởi vì não bộ bị va chạm nghiêm trọng, về sau biến thành kẻ ngớ ngẩn. Những ngày sau đó, nữ hài điên này ngày nào cũng trần như nhộng lang thang trên bờ sông Lưu Sa, trên môi nở nụ cười quỷ dị, gặp ai cũng dập đầu van xin, miệng có giật sùi bọt mép, thảm trạng khiến người ta không rét mà run. Chuyện này qua đi, không ai dám làm trái ý Lý Phong Điền nữa. Sau khi chiếm cứ sông Lưu Sa, tên điên này không dừng lại bước chân khuếch trương của mình. Dưới sự đề nghị của Lâm Tiểu Cửu, hắn đã nhắm đến rượu giả với lợi nhuận khổng lồ. Nhưng lần này không phải thu tiền mà là bán rượu. Sau khi Lý Phong Điền đến một quán bar hay vũ trường, hắn không nói hai lời ném rượu lên bàn, chỉ để lại một câu. Người cứ bán trước, 10 ngày sau ta đến lấy tiền. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. 10 ngày sau, mấy ông chủ trả giá bằng ba ngón tay cùng với một tay, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ tên khốn kiếp này là một nam nhân hung hãn. Một nam nhân hung hãn không thể từ chối. Bằng cách này, Lý Phong Điền đã có một chuỗi lợi nhuận thứ hai. Thậm chí dưới sự điên cuồng của hắn, trong hơn nửa tháng, phần lớn quán bar đã sử dụng rượu kém chất lượng của Lý Phong Điền. Nhưng có một quán bar ngoại lệ, quán bar Rete. Từ đầu đến cuối, Lý Phong Điền đều thận trọng tránh đi sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú. Mà phản ứng của tập đoàn Cẩm Tú cũng rất kỳ lạ. Tất cả những người có thế lực của tập đoàn Cẩm Tú đều giữ im lặng, dường như bọn hắn không cảm thấy hứng thú với sự đi lên của nam nhân này. Mọi người không biết hết thảy đều vì một câu của Tô Bình Nam. Có đôi khi, Thiên Nam xuất hiện một số kẻ điên không biết trời cao đất rộng cũng không phải chuyện xấu. Có những tên điên này đi đằng trước, bọn hắn sẽ giúp chúng ta thu hút nhiều ánh mắt. Khi nói những lời này, ánh mắt của nam nhân giống như đầm sâu. Ngay từ ban đầu, Tô Bình Nam đã không coi trọng Lý Phong Điền. Lục Viễn đã từng đề cập tới hành vi gần đây của người này với hắn. Nam nhân chỉ mỉm cười, nói một câu rồi không quan tâm nữa. Tạm thời cứ để yên. Không có căn cơ, không có quan hệ, chỉ dựa vào bá đạo thì tồn tại được mấy ngày. Dựa vào sự tàn nhẫn và liều mạng cũng chỉ là lâu đài trên không mà thôi. Vấn đề quá nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy những người này một cái, tất cả sẽ sụp đổ. Chỉ là dân liều mạng với ánh mắt thiển cận mà thôi. Đây là đánh giá của nam nhân về Lý Phong Điền. Đối với lời đồn Lý Phong Điền có thể khiêu chiến Tô Bình Nam, hắn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Lý Lạc Nhiên đã đến Hà Thành. Sau khi thăm Tô Định Bắc xong, nữ hài không che giấu được sự vui vẻ, cứ ôm chặt lấy tay của Tô Bình Nam, không muốn rời đi. Nàng biết, lần này đến thăm Tô Định Bắc sẽ đến gần giấc mơ của nàng thêm một bước, làm sao nàng không vui được chứ? Âm lẻ loi không sinh ra được, giường trơ trọi không thể phát triển. Câu nói này rất có lý. Cho dù Tô Bình Nam là nam nhân hung ác, khi có nữ hài xinh đẹp đồng hành, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn quá bận, giả tâm cuồng vọng khiến cho hắn luôn cô độc một mình. Trong mắt nhiều người khác, hắn là một cỗ máy lạnh lùng không biết mệt mỏi. Ở độ cao của hắn, cấp dưới thì sợ hắn, tôn hắn lên đầu. Người ngoài thì phòng bị hắn. Người có thể khiến cho nam nhân thả lỏng, thoải mái trò chuyện không có mấy ai. Địa vị của Lý Lạc Nhiên lập tức trở nên đặc biệt. Nàng là một trong số ít người quen Tô Bình Nam từ khi hắn chưa lập nghiệp, hơn nữa nữ hài rất đơn thuần, không hề giả bộ. Điều này khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy rất vui, lúc nào cũng tươi cười. Tô Định Bắc đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn nữ hài bên dưới nắm lấy cánh tay của nhị ca, ánh mắt hiện lên ý cười. Nữ hài đó thế nào? Tô Định Bắc bỗng nhiên hỏi nữ y tá đang ngẩn người bên cạnh. Rất, rất xinh đẹp. Nữ y tá giật mình. Tính cách của Tô Định Bắc rất lạnh nhạt. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nữ hài trò chuyện với nàng, khiến cho nàng cảm thấy căng thẳng. Xinh đẹp chỉ là thứ yếu, không quan trọng. Tô Định Bắc nói, để có thể khiến cho nhị ca mỉm cười mới là quan trọng. Ngươi lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ nghiêm túc, nhìn già lắm. Lý Lạc Nhiên nhìn ra được Tô Bình Nam vui mừng khi gặp nàng, lại càng vui vẻ lạ thường. Nữ hài không nhịn được mỉm cười nhắc đến một chuyện mà những người yêu nhau thường hay làm. Ta có tiền rồi, ta sẽ mua quần áo cho ngươi. Ngươi đừng chê đồ rẻ tiền nhé. Cách ăn mặc ngày thường của ngươi nghiêm túc đến mức cổ lỗ luôn. Lý Lạc Nhiên nói rất chân thành. Nữ hài đi làm kiếm được 218 nhân dân tệ mỗi tháng. Để mua một bộ quần áo cho nam nhân của mình, nàng đã không sử dụng bất kỳ khoản tiền kiếm được nào trong năm. Được. Tô Bình Nam nhìn bộ đồ vest sáng màu trên người mình, cuối cùng gật đầu. Tập đoàn Cẩm Tú ngày càng khó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khổng lồ, vẫn đang chuyển hình. Nam nhân luôn quản lý bằng những quy tắc chặt chẽ và nghiêm ngặt, cố gắng tác động một cách tinh vi để nhân viên hiểu thế nào là lý tưởng và sự tự tin. Cho nên quần áo của hắn luôn chỉnh chu và nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng hắn quá cổ hủ. Chương 1658. Không quan trọng đúng sai, Hà Thành cách đảo Mỹ Lệ rất gần. Cho nên mấy trung tâm mua sắm cũng không ít. Tô Bình Nam không để đám nam nhân thô kệch kia đi theo. Hai người giống như vợ chồng trẻ tràn đầy phấn khởi bắt đầu đi loanh quanh. Vẻ đẹp của Lý Lạc Nhiên quả thật kinh người, trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhưng nàng vẫn không hề nhận ra, chỉ tập trung chọn quần áo cho nam nhân của mình. Nhưng Lý Lạc Nhiên vẫn cố tránh đi những bộ quần áo quá nghiêm túc. Thay vào đó, nàng nhìn những bộ quần áo thể thao bình thường với sự thích thú cao độ. Tô Bình Nam nhìn thấy Lý Lạc Nhiên hứng thú dạt dào như thế, hắn cũng cảm thấy vui, kiên nhẫn thử quần áo với bạn gái. Cho dù vậy, dáng lưng thẳng tắp của hắn vẫn khiến cho mấy bộ thể thao hắn mặc vào có mấy phần uy nghiêm. Lý Lạc Nhiên phát hiện ra, không khỏi lắc đầu. Thật ra nàng rất thông minh. Nàng biết sự nghiệp khiến cho hắn mệt mỏi đến cỡ nào. Nhìn người đàn ông của mình theo thời gian càng ngày càng ổn định, giống như một ông già, nàng càng muốn Tô Bình Nam trông trẻ ra. Ngươi thử cái này đi. Lý Lạc Nhiên nhìn thấy một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt cực kỳ sáng sủa, hai mắt tỏa sáng lấy xuống. Bên chỗ Tô Bình Nam thì ấm áp, còn Vương Khải cách xa A Thành lại rơi vào đường cùng. Cũng không còn cách nào. Việc đại lại tổng chạy trốn ảnh hưởng quá lớn. Người của hắn sau khi bị bắt đều đã khai ra tường tận, xem ra tội mua chuộc giết người không thể thoát được. Điều này lẽ ra không giết chết được hắn, nhưng một bản tin trên tờ Tuần Sang Phương Bắc đã trực tiếp đẩy Vương Khải xuống vực sâu. Ai là thiên hạ của A Thanh? Bạo lực phá hủy, mồ côi cha mẹ từ năm 13 tuổi. Bài báo do một tay đại lại tổng thúc đẩy, nội dung như dao cắt, bắt đầu bằng thảm kịch phá dỡ ở khu Bình Ninh A Thanh, mô tả chi tiết Vương Khải đã ác độc như thế nào trong quá trình phá dỡ. Nội dung khơi dậy sự đồng cảm, nhưng đó không phải là tất cả. Cuối bài báo, một câu hỏi đã được chỉ ra trực tiếp. Làm thế nào một công ty có tài sản dưới 5 triệu nhân dân tệ và không có thành tích xây dựng nào lại có thể nhận được một dự án lớn như vậy từ chính phủ? Vì vậy, có hai con đường bày ra trước mặt Vương Khải. Một là học theo đại lại tổng trốn ra nước ngoài, hai là vào tù và trở thành nạn nhân của đấu tranh chính trị. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Ban đầu, mấy lão đại A Thành bị ông chủ Lưu đã kích khổ không thể tả, sao có thể không bất chấp đánh cược một lần? Cho nên, thật ra không đến phiên Vương Khải lựa chọn, đã có người định sẵn con đường hắn phải đi, chỉ là hắn chưa biết mà thôi. Ông chủ Lưu, người nhất định phải giúp ta. Vương Khải đã như kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu hoảng sợ, thậm chí hắn không ngần ngại vi phạm nội quy, trực tiếp bấm số điện thoại không nên bấm. Ông chủ Lưu làm sao cho phép một người gặp chuyện rắc rối ăn nói lung tung? Chỉ có người chết mới không ăn nói lung tung mà thôi. Cho nên Vương Khải chết. Chết đuối. Một sự thật khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoang đường nhưng lại cứng như sắt thép, bởi cảnh sát không có bằng chứng nào chứng minh Vương Khải bị hắn sát hại cả. Sự việc đến đây là kết thúc. Tô Bình Nam không quan tâm số phận của Vương Khải như thế nào. Hắn biết rõ thủ pháp làm việc của ông chủ Lưu. Có thể nói từ thời điểm hắn gửi tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại lại tổng, vận mệnh người này đã được chú định. Ở một thời không khác, Vương Khải chết trong nhà tù vào mười mấy năm sau. Khi đó ông chủ Lưu đã sớm lui xuống tuyến 2. Lui xuống tuyến 2 mà vẫn còn có năng lượng như vậy, huống chi là vào thời điểm đỉnh cao. Hôm nay, Tô Bình Nam không mặc vest chỉnh tề, nhưng bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, quần jean và giày thể thao làm cho hắn rất khác thường ngày. Với bộ trang phục này, ngay cả Mộ Dung Thanh Thanh chưa bao giờ nói nhiều cũng không thể không thốt lên một câu, "Đề Tô Tổng, nhìn ngươi thật đặc biệt." Tô Bình Nam khoát tay với Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng lập tức nở một nụ cười. Nam nhân cảm thấy bất đắc dĩ, có lẽ là bởi vì trang phục này quá khác hình tượng thường ngày của hắn, cho nên sau khi đuổi Mộ Dung Thanh Thanh đi, Tô Bình Nam nói với Lục Viễn sắc mặt cổ quái, "Đời khó coi à. Biểu hiện của ngươi là gì vậy?" Nói thật, ánh mắt của Lý Lạc Nhiên không tệ. Bộ trang phục này khiến Tô Bình Nam bớt khắc nghiệt và tỏa nắng hơn. "Không khó coi, chỉ là có chút không quen." Lục Viễn nghiêm túc trả lời, "Rè ta thích phong cách của lão đại trước kia hơn." Không quan trọng đúng sai. Góc nhìn của mỗi người khác nhau nên mọi chuyện tự nhiên cũng khác nhau. Trong mắt Lý Lạc Nhiên, nàng không cầu một người đàn ông phải giàu sang quyền quý, chỉ cầu Tô Bình Nam được bình yên hạnh phúc. Trong mắt những người mạnh mẽ, hung hãn như Lục Viễn và Mộ Dung Thanh Thanh, lão đại Tô Bình Nam giống như một ngọn núi cao khiến bọn hắn vô cùng yên tâm. Chỉ có nam nhân vĩnh viễn đứng trên ngọn núi cao nhất, tầm mắt nhìn những ngọn núi thấp bên dưới, bọn hắn mới có thể yên tâm tiến về phía trước mà không sợ hãi. Cẩm Tú đi đến hiện tại không còn là chuyện cá nhân của Tô Bình Nam nữa mà là một bánh xe khổng lồ vô số người dựa vào. Các ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi. Tô Bình Nam hiểu được suy nghĩ của những người kia, hắn cười nói, "Để một chiếc áo không thể quyết định bất cứ điều gì." Hắn mặc là vì Lý Lạc Nhiên thỉnh cầu. Mặc thêm vài lần khiến cho hắn thay đổi tâm trạng. Hắn nhìn ánh mắt cầu khẩn của nữ hài đang cười tươi như hoa, gật đầu đồng ý, chương 1659. Lấy được tấm bản đồ cực kỳ quan trọng điện thoại của đại lại tổng gọi đến cho Tô Bình Nam còn nhanh hơn hắn nghĩ. Khi hắn đi chơi với Lý Lạc Nhiên được 2 ngày, đối phương đã không nhịn được gọi đến. Alo, thật ra, Tô Bình Nam cũng đoán được là ai khi nghe điện thoại, bởi vì người mà hắn cung cấp số điện thoại này không quá 3 người, nhưng Michael Coleno và Al Capone sẽ không gọi cho hắn vào lúc này. Tô Tổng, ta là Đại Lại Tổng. Giọng nói của Đại Lại Tổng có chút mệt mỏi, hiển nhiên hai ngày qua hắn sống không được tốt. Sau khi thoát chết ở bến tàu, hắn đã thành công đoàn tụ với vợ cũ là Tằng A Hảo. Nhưng trước khi hai người có thể lên kế hoạch cho tương lai, tài sản trong nước của Tằng A Hảo đã bị đóng băng. Hai người biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Cho nên, hai người không thể ở lại cảng thành được nữa. Đại Lại Tổng không có suy nghĩ trở lại đã gọi cho Tô Bình Nam nhờ giúp hắn hoạch định lộ tuyến. Đó là bán tháo tài sản ẩn của tập đoàn Viễn Hoa với giá thấp, để rút một lượng lớn tiền ở nước ngoài. Bây giờ người duy nhất quan tâm và có thể trả giá là Tô Bình Nam, có thể nói là một người mua hoàn hảo. Trước tiên ta xin chúc mừng Đại Lại Tổng có thể thuận lợi rời đi. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi đối phương một câu, để thế nào, Đại Lại Tổng ngươi có chuyện gì mà tìm ta thế? Ừ, ta biết ngươi có hứng thú với địa bàn Đông Nam Á, hơn nữa lĩnh vực hàng hải Cẩm Tú cũng có nhu cầu, cho nên ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Đại Lại Tổng cũng không giả bộ ngớ ngẩn, nói thẳng vào vấn đề. Lại Tổng à, nói trắng ra thì lúc này tiếp quản những thứ đó rất mạo hiểm. Tô Bình Nam hơi do dự không nói tiếp. Cho đến khi Đại Lại Tổng ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn mới nói tiếp, ừ nhưng ta tin cầu phú quý trong nguy hiểm. Không biết Đại Lại Tổng tính giá bao nhiêu? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặc dù Tô Bình Nam nói rất mơ hồ nhưng một khi lời nói ra, mức giá mà Đại Lại Tổng muốn đưa ra đã giảm xuống ít nhất 30%. Tất cả các con đường như dầu tinh luyện, đồ gia dụng ta sẽ giao lại cho Tô Tổng. Ta chỉ muốn biết liệu nó có đáng giá 700 triệu nhân dân tệ cho 15 công ty đăng ký ở nước ngoài bao gồm Mã Thái và Đông Doanh, cùng với 41 tàu thuyền hay không? Tiểu Lại Tổng nói cho Tô Bình Nam có 27 tàu thuyền, còn Đại Lại Tổng mở miệng là 41 chiếc, hiển nhiên Đại Lại Tổng không nói tất cả vốn liếng của mình cho đứa cháu trai kia biết. Có đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Bỏ qua mạng lưới quản lý dày công tạo dựng và phí đầu tư, tàu Viễn Dương trọng tải 30.000 tấn trong tư liệu mà Tô Bình Nam có đã là giá tiền này. Đánh giá về mức giá này, Đại Lại Tổng quyết định trốn ra nước ngoài làm một đại gia. Nếu Lại Tổng đã sảng khoái như vậy, ta cũng xin nói thẳng, Tô Bình Nam giống như một đao phủ cầm đại đao, lạnh lùng nói, để ta muốn hỏi Lại Tổng một câu, ngươi còn bao nhiêu quyền kiểm soát đối với những con thuyền đó? Nam nhân biết rất rõ những gì mà Đại Lại Tổng trải qua sau khi trốn ra nước ngoài. Khác với hiện tại, khi đó Đại Lại Tổng đã di dời hàng chục tỷ ra nước ngoài, giả tâm bừng bừng muốn gây dựng lại. Tuy nhiên, uy tín của hắn đã suy giảm rất nhiều sau nhiều năm. Rất nhiều cấp dưới đã tự sáng lập sản nghiệp của mình. Trong số tài sản này, hắn chỉ có thể kiểm soát không đến 1/3. Đầu dây bên kia yên tĩnh như chết. 300 triệu. Tô Bình Nam chậm rãi lên tiếng, kể ta tiếp nhận lại toàn bộ của ngươi, hơn nữa ta cam đoan ngươi sẽ bình yên vô sự rời khỏi cảng thành. Câu nói này là cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Đại Lại Tổng không chỉ là mục tiêu của các ban ngành liên quan ở đại lục, rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp ở Tam giáo cửu lưu cũng để mắt đến hắn. Điều này khiến cho Đại Lại Tổng hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Thành giao. Đại Lại Tổng cắn răng lên tiếng, rồi làm sao mà giao dịch? Ta tin vào danh dự của tiểu hồng bào ngươi. Ta sẽ không ra mặt, hơn nữa số điện thoại này ta sẽ không dùng nữa. Tô Bình Nam bình tĩnh mỉm cười, vì 2 giờ nữa sẽ có người có chuyên môn đến gặp ngươi. Cúp điện thoại, nam nhân đốt điếu xì gà, cực kỳ vui vẻ. Bố cục lâu như vậy, kế hoạch Đông Nam Á của tập đoàn Cẩm Tú rốt cuộc đã lấy được tấm bản đồ cực kỳ quan trọng. Cúp điện thoại, Đại Lại Tổng nhìn vợ trước của mình. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi. Dòng tiền trong tay Tằng A Hảo không nhiều. Bất động sản và biệt thự thì bị nghi ngờ có liên quan đến thu nhập bất hợp pháp. Cảng thành và đại lục liên hệ với nhau quá chậm, cho nên chúng mới không bị niêm phong ngay lập tức, nhưng hai người biết sẽ không kéo được bao lâu. 300 triệu. Giọng điệu của Đại Lại Tổng đắng chắc, đây là giá mà tiểu hồng bào đưa ra cho ta. Tin tức tốt duy nhất là hắn có thể gửi vào bất kỳ tài khoản nào chúng ta chỉ định. Tô Bình Nam không những tàn nhẫn, bố cục của hắn ở nước ngoài cũng rất cao minh. Hiện tại, dùng từ hối hận đến phát điên cũng không đủ hình dung sự hối hận của Đại Lại Tổng lúc này. Tài sản hơn 1 tỷ không thể mang ra ngoài được. Điều này chẳng khác nào cắt tim của hắn. Sắc mặt của Tằng A Hảo đột nhiên mất hứng, ý A Lại, hắn đang ăn cướp. Chúng ta đầu tư nhiều tâm huyết cùng vốn liếng như vậy, sao lại đáng giá một số tiền nhỏ như thế chứ? đã từng là người đứng thứ hai của tập đoàn Viễn Hoa, nữ nhân không thiếu hùng tâm và can đảm. Chương 1660, dùng sức mạnh để chúng ta sẽ bắt đầu lại công việc kinh doanh. Nghe nói chỗ Lê ông tiên sinh có thể vận chuyển 35.000 thùng dầu đỏ trong tháng này. Chúng ta bảo Hà Lão Lục tiếp nhận, ta sẽ đích thân đi theo. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để hàng hóa của chúng ta được nhập vào hải quan? Ánh mắt của Đại Lại Tổng trở nên dữ tợn, gây chuyện lớn như vậy, điều tra cũng là thao tác bình thường. Hải quan, biên phòng không một ai có thể chạy thoát. A Hảo, thuyền của chúng ta đã lật. Chúng ta không thể làm gì được trong nước nữa rồi. Bán lại. Tằng A Hảo hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị, từ khi hàng hóa được chuyển đến cảng thành, chúng ta kiếm ít hơn 60% lợi nhuận, nhưng chúng ta có danh tiếng. Chúng ta sẽ trở thành anh hùng hảo hán. Dòng máu bộ tộc Mân Việt hung hãn vẫn còn chảy trong người nữ nhân. Hà Lão Lục, Đại Lại Tổng cười lạnh, từ khi ta xảy ra chuyện, ta vẫn còn một khoản tiền 20 triệu tệ ở công ty, hắn giao ra không? Giọng điệu của nam nhân có sự tang thương khi hổ lạc đồng bằng, từ ngươi đi theo lên thuyền, như vậy sẽ có người hỏi ngươi. Nữ nhân ngây người, qua một lúc lâu mới ung dung lên tiếng, thì hắn là lão nhân của tập đoàn Viễn Hoa, hắn sẽ không đi đâu. Không đi. Ánh mắt của nam nhân tràn đầy sự lõi đời của một kẻ lăn lộn giang hồ đã lâu, đều không có gì là không có khả năng. Đại Lại Tổng vỗ vai người vợ không bao giờ rời bỏ mình, cảm khái nói, đi làm người thì không thể quá tham. 300 triệu, cộng thêm số tiền của chúng ta ở nước ngoài, cả đời này chúng ta đã đủ xài rồi. Nữ nhân không nói gì, nhưng biểu hiện dĩ nhiên không chút cam tâm. Chúng ta muốn thuận lợi rời khỏi cảng thành phải dựa vào tiểu hồng bao. Chẳng lẽ mạng của cả gia đình chúng ta không đáng sao? Đại Lại Tổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để bây giờ giang hồ cảng thành đã có tin tức ta vẫn còn ở đây. Đám sói đói kia còn không súng vào cắn ta sao? Nữ nhân chịu phục. Hai ngày qua nàng không dám ra ngoài. Có vài người bạn cũ gọi điện dặn dò nàng cẩn thận. Nghĩ đến việc này, nữ nhân cực kỳ tức giận. Khi tập đoàn Viễn Hoa còn chưa sụp đổ, đám tam giáo cửu lưu cảng thành gặp nàng còn phải khách sáo. Mới có mấy ngày, bọn hắn đã biến thành sói đói muốn ăn người. Giang hồ tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người của Tiểu Hồng Bào đến rất đúng giờ. Không biết vì sao, khi Đại Lại Tổng nhìn thấy logo quen thuộc trên cổ áo của những người đó, hắn lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Người có tên cây có bóng. Không thể không nói, Tiểu Hồng Bào dựa vào thủ đoạn cây độc để lập nghiệp thường mang lại cho người ta cảm giác rất an tâm. Lại Tổng, Tô Tiên xin bảo ta phụ trách an toàn cho ngươi, đám người Lữ Tư Kiệt ngoại trừ một số đàn em đắc lực của hắn thì còn có nhân viên tài chính ưu tú của Cẩm Tú ở cảng thành. Bọn hắn bước vào biệt thự của lão Lại ở Vịnh Đồng La với thái độ cung kính. Điều này khiến cho lão Lại cực kỳ hài lòng. Hắn không biết Lữ Tư Kiệt, nhưng hai cấp dưới của Tằng A Bảo lại biết người đến là ai. Dù sao, tên tuổi của Hồng Côn Hung Nhân Kiệt tiếng tăm lừng lẫy thật sự vang dội. Điều đó khiến cho thái độ của hai người đối với Lữ Tư Kiệt vô cùng khiêm tốn, Đại Lại Tổng không khỏi cảm thấy rất hiếu kỳ. Từ lúc nào người của Tiểu Hồng Bào lại có tiếng tăm ở cảng thành như vậy? Lúc trước, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ để thuê hai cận vệ cho vợ, hơn nữa bọn hắn cũng có chút địa vị trên giang hồ. Nhưng điều khiến cho Đại Lại Tổng kinh ngạc vẫn còn ở đằng sau. Sau khi xác nhận quy trình giao dịch với một số nhân viên tài chính chuyên nghiệp, Hung Nhân Kiệt mỉm cười đề nghị mọi người chuyển sang nơi khác. Hiện tại, Đại Lại Tổng đang bị hai giới hắc bạch chú ý, chuyển sang nơi khác rồi ra biển cũng thuận tiện hơn. Đại Lại Tổng đồng ý. Yên tĩnh. Ba chiếc xe, hai chiếc Mercedes đen và một chiếc xe thương vụ. Phú Hào Đại Lục ngồi trong xe thương vụ, có cả nữ nhân, số lượng chưa đến 10 người. Trong bãi đậu xe dưới đất, 17-18 nam nhân ngồi trong hai chiếc minibus, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc. Giọng nam rõ ràng từ chiếc bộ đàm được đặt trên bàn làm việc trong chiếc xe tải màu trắng dẫn đầu gần như truyền đạt mọi hành động của Đại Lại Tổng cho Mãnh Quỷ Thiêm đang ngồi ở vị trí phụ lái và dẫn dắt cả nhóm thực hiện mọi việc. Tên thật của Mãnh Quỷ Thiêm là Diệp Cẩm Thiêm, là nhân tài mới nổi của Hào Mã Bang trong thời gian gần đây, làm người làm việc đều rất cay độc, lại dám liều mạng, rất được Minh Vương đánh giá cao. Nhìn một người biết cả gia đình. Mãnh Quỷ Thiêm nhìn uy phong đấy nhưng không có nhiều tiền, nghèo rất mùng tơi. Hiện tại Hoa Ký một nhà độc đại ở cảng thành, địa bàn có thể kiếm tiền trong tay anh em hắn đã ít lại càng thêm ít. Nhưng sau khi Mãnh Quỷ Thiêm biết được Đại Lại Tổng vướng vào vụ án buôn lậu lớn nhất đất nước đang ở cảng thành, hắn đã động tâm tư. Nhân vật như vậy đào vong, trên người nhất định có được tài phú mà người bình thường khó có được. Hắn trói đối phương lại, số tiền kiếm được chỉ gói gọn trong bốn chữ. Phú quý nở hoa. Linh cảm bắt nguồn từ sự kiện Đại Phú Hào bắt cóc Lý Siêu Nhân, nhưng Mãnh Quỷ Thiêm cho rằng lần này hắn an toàn hơn, bởi vì người kia đã thành chuột chạy ngoài đường, cho dù ăn thịt cũng phải nuốt xuống. Ngươi và A Cường đến đi. Nhìn thấy xe của mục tiêu xuất hiện, Mãnh Quỷ Thiêm nhe răng cười, sau đó kéo tấm mặt nạ xuống, từ những người khác cùng ta xuống xe làm việc thôi. Bắt cóc là một công việc cần kỹ thuật. Hàng loạt thứ cần được lên kế hoạch cẩn thận, từ bước đi ban đầu cho đến hành động giữa chừng, làm thế nào để nhanh chóng xóa dấu vết và lấy tiền chuột. Hiển nhiên, Mãnh Quỷ Thiêm phù hợp với việc chặt chém và giành lãnh thổ trên đường phố vốn không có nội dung kỹ thuật hơn. Vì thế, hắn dự định dùng sức mạnh. Hơn nữa còn dựa vào sức mạnh của nhiều người. Chương 1661. Buồn ngủ gặp chiếu manh hai chiếc xe gầm rú chặn đoàn xe của Đại Lại Tổng. Cửa xe mở ra, ba bốn người đàn ông cầm súng nhảy ra trước, chĩa họng súng về phía chiếc xe thương vụ màu đen. Qua đây càng có thể nhìn thấy sự nghiệp dư của Mãnh Quỷ Thiêm. Bởi vì ngoại trừ bốn, năm người ra tay, những người còn lại đều cầm những con dao dài, trông giống như hacker đường phố. Nên biết rằng trong một vụ bắt cóc, mục tiêu phải được khống chế ngay từ đầu để tránh xa hiện trường. Để làm được điều này, ngươi phải lợi dụng sơ hở, quan trọng hơn là phải dùng vũ lực trấn áp hoàn toàn. Mở cửa xe, mọi người hai tay ôm đầu bước ra ngoài. Đội xe của Đại Lại Tổng dừng lại nhưng không ai có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến cho Mãnh Quỷ Thiêm cảm thấy không ổn, không nhịn được lên tiếng, vì nếu không, lão tử lập tức nổ súng. Cửa sổ của chiếc xe thương vụ được hạ xuống, một gương mặt mà Mãnh Quỷ Thiêm không bao giờ ngờ tới xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Y A Quỷ, cái giọng việc được của ngươi, cho dù có đeo thêm mấy tấm khăn trùm đầu cũng vô dụng thôi. Hung Nhân Kiệt nhìn đối phương, cười như không cười, ngờ ngươi muốn bắt ta à? Ai cho ngươi lá gan đó? Mãnh Quỷ Thiêm ngây người. Không chỉ hắn, những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, nội tình của Hòa Ký thâm hậu đến mức các băng đảng khác không dám tranh phong. Cho nên, Hung Nhân Kiệt hung danh lừng lẫy cũng đã lâu không xuất hiện trên đường phố. Nhưng đừng quên, chỉ cần tên gia hỏa này xuất hiện thì nhất định phải thấy máu. Danh vọng trên giang hồ đều dựa vào huyết tinh tích lũy. Mặc dù Lữ Tư Kiệt không xuống xe, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được cục diện. Kiệt ca, người muốn ra mặt bảo vệ hắn. Ánh mắt Mãnh Quỷ Thiêm đảo một vòng, nhìn thấy Đại Lại Tổng sắc mặt trắng bệch trong xe, biểu hiện có chút không cam tâm. Nhưng hắn đã bị đối phương gọi ra thân phận, cục tức này bất luận thế nào cũng phải nuốt xuống. Hiện tại Hào Mã Bang đã phụ thuộc Hòa Ký. Gần như tất cả các hoạt động có lợi nhuận khổng lồ của Hào Mã Bang đều có được từ Hòa Ký. Hôm nay, nếu hắn dám có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, rất có thể ngày mai hắn sẽ bị phơi thây ngoài đường. Người không biết dùng đầu óc không chỉ có một mình ngươi. Nhưng ngươi là người ngốc nhất, cho nên ngươi mới là người đầu tiên ra tay. Bầu không khí trong bãi đậu xe vô cùng ngột ngạt. Một đám đại hán vạm vỡ tay cầm hung khí lại ngoan ngoãn như em bé, đứng thẳng tắp không ai dám lên tiếng. Ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài, nói lại tiên sinh là bạn của Hung Nhân Kiệt. Mọi người nể mặt chút đi. Còn bây giờ, các ngươi giải tán. Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, truyền đến câu nói sau cùng của Hung Nhân Kiệt, y thái độ không tệ. Ngày mai đến Trung Hoàng tìm ta. Ta có chuyện tốt muốn chiếu cố ngươi. Mãnh Quỷ Thiêm không dám có một lời oán giận. Đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng tránh đi, thậm chí còn có người khom người xuống. Đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt. Đây chính là thủ đoạn thường dùng của Hòa Ký. Nhìn thấy chuyện hù mình sợ gần chết được giải quyết một cách dễ dàng, Đại Lại Tổng không khỏi mở to mắt. Anh em, hậu sinh khả quý. Đại Lại Tổng thật lòng tán thưởng một câu. Lời không biết tên của người anh em là gì. Lúc này, Đại Lại Tổng mắt cao hơn đầu bắt đầu nhìn thẳng vào Lữ Tư Kiệt, mà không phải xem đối phương là cấp dưới của Tô Bình Nam. Lữ Tư Kiệt mỉm cười đáp, y Hòa Ký, gọi ta A Kiệt là được. Lại tiên sinh cứ yên tâm, người nhất định sẽ bình an rời khỏi cảng thành. Ánh mắt nam nhân trở nên nghiêm túc, đây bởi vì Tô tiên sinh đã nói phải bảo vệ ngươi bình an, vậy thì không ai có thể động đến ngươi. Ông trời đến cũng không được. Đại Lại Tổng im lặng không nói, hắn cũng là người tin tức linh thông, làm sao lại không biết uy danh của Hòa Ký ở cảng thành chứ? Nhưng Tiểu Hồng Bào có thể khiến cho người của Hòa Ký nghe lời như vậy, rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đại Lại Tổng lẩm bẩm. Tô Bình Nam không dừng bước chân của mình ở tập đoàn Viễn Hoa. Sau khi thế cục ở Hà Thành ổn định, tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu ném cành ô liu cho đám lãnh đạo cấp cao Hà Thành. Tài liệu bằng văn bản rất trang trọng. Tập đoàn Cẩm Tú đồng ý tiếp nhận lại tòa nhà Viễn Hoa. Không chỉ vậy, công trình xây dựng cảng biển ban đầu của tập đoàn Viễn Hoa và thành phố điện ảnh và truyền hình, tập đoàn Cẩm Tú sẵn sàng tiếp nhận luôn. Đối với kế hoạch nhà kính trồng rau xanh, bao gồm vườn hoa hợp thành phía đông và phú hào danh đô mới xây dựng được một nửa, tập đoàn Cẩm Tú cũng đã có kế hoạch tương ứng. Thậm chí có thể dùng một câu để tổng kết. Tập đoàn Cẩm Tú sẵn sàng tiếp quản tất cả tài sản của tập đoàn Viễn Hoa sau khi tập đoàn Viễn Hoa sụp đổ theo giá thị trường, đồng thời còn giúp Hà Thành, thậm chí Phúc Châu nhanh chóng vượt qua khó khăn. Rút dây động rừng. Tập đoàn Viễn Hoa ngã xuống, không nói những cái khác, nội đơn vị thi công cùng với nhà cung cấp hàng hóa đã như muốn chết theo. Mấy ngày qua, những sự kiện mang tính quần thể bộc phát khiến cho người phụ trách chính quyền Hà Thành là Liên Học Tập giải quyết đến sức đầu mẻ trán. Lúc này, tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên xuất hiện chẳng khác nào cái bánh trên trời rơi xuống, buồn ngủ gặp chiếu manh. Đến mức ông chủ Liên ngày thường trầm ổn vui buồn không lộ cũng mừng rơn. Hai bên bắt đầu thương lượng. Thành ý của Hà Thành rất lớn, đưa ra một mức giá đủ ưu đãi, đồng thời giảm thuế cho tập đoàn Cẩm Tú trong 3 năm tới. Dù sao bọn hắn cũng sợ mình dọa thần tài từ trên trời rơi xuống này chạy mất. Khó tìm được công ty nào kham nổi dự án gần 3 tỷ. Nếu hắn chạy, đám người kia sẽ nhảy thật đấy. Chương 1662. Khống chế sau khi ký thỏa thuận hợp tác ban đầu, Liên Học Tập chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc tối lần đầu tiên mời Tô Bình Nam ăn cơm. Có thể thấy được hắn vui đến cỡ nào. Trong bữa tiệc, ngay cả ông chủ Liên cũng hỏi một câu mà hắn rất quan tâm. Tô Tổng, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn. Biểu hiện của đối phương rất chân thành. Từ những khoản đầu tư này sẽ mất một thời gian dài để thu hồi vốn và tạo ra lợi nhuận. Ta hy vọng tập đoàn Cẩm Tú có thể làm tốt mọi việc theo cách thực tế và nó sẽ mang lại lợi ích lớn trong tương lai. Đối phương cười nói, rể ta muốn biết lý do chân chính tập đoàn Cẩm Tú đầu tư vào Hà Thành. Tô Bình Nam nhìn gương mặt ngày sau thường xuyên xuất hiện trong TV, trầm ngâm vài phút rồi mới đưa ra một đáp án khiến đối phương không ngờ đến. Bởi vì cống thoát nước, cho nên ta tin rằng lần này ta sẽ đầu tư thành công. Nam nhân nghiêm túc trả lời, Lê GDP là vua trên toàn Hà Quốc. Mỗi thành phố đều xây dựng đường xá mỗi ngày hoặc xây dựng các tòa nhà hàng tháng. Ông chủ Liên gật đầu. Hắn thuộc loại người có tham vọng lớn, đương nhiên hắn đã nghiên cứu các chính sách của địa phương khác, vì vậy hắn không phủ nhận tình huống này. Tô Bình Nam giang hai tay, lời cho dù thành phố đầy nhà cao tầng, nhưng khi trời mưa thành phố sẽ ngập trong nước, có lúc xe ô tô cũng khó đi. Giọng điệu nam nhân hơi khinh thường. Để tại sao? Không đợi đối phương trả lời, Tô Bình Nam đã tự đưa ra đáp án, bởi vì người ở nhà cao tầng có thể nhìn thấy, nhưng ở trong cống rãnh không ai có thể nhìn thấy. Nam nhân đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc họp này, để dự án thoát nước rất lớn và cần rất nhiều kinh phí. Nó không có tác dụng gì đối với sự phát triển kinh tế. Ta đã đi rất nhiều thành phố, nhưng chỉ có Hà Thành đã dành rất nhiều tiền để xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay mà ta từng thấy. Tô Bình Nam mỉm cười nâng ly, để đó là lý do tại sao Cẩm Tú dám cắm rễ ở đây. Ta không biết ông chủ Liên có hài lòng với câu trả lời này không? Ông chủ Liên đã tự mình xúc tiến dự án sửa chữa và thoát nước cười phá lên, có cảm giác như gặp được một người bạn tri kỷ. Hai bên chạm ly. Kết giao bạn bè. Công bằng mà nói, Tô Bình Nam đã nói một câu thật lòng trong suốt bữa tiệc. Còn lại, mục đích đầu tư là gì, cơ sở hạ tầng ra sao? Nam nhân đều có đủ đáp án đằng sau. Thời gian không phụ người có lòng. Tập đoàn Cẩm Tú đã mang lại ấn tượng rất tốt với đối phương một thời gian dài sau đó. Hai bên hợp tác rất nhanh chóng trong hai ngày tiếp theo, cũng được xem là có chút giao tình. Rất ít khi thấy Tô Bình Nam coi trọng một người như vậy. Thậm chí, khi nam nhân trở về xứ sở Kim Chi, hắn còn đặc biệt dặn dò đám người Tô Văn Văn phụ trách tiếp đãi. Giang hồ, chúng ta làm chính là sinh tử. Thương nghiệp. Chúng ta làm chính là lợi nhuận. Tô Bình Nam ném điếu xì gà cho nam nhân từ nhỏ đã đi theo mình, vì ở Hà Thành, hai thứ này đều không phải trọng điểm. Vậy chúng ta phải làm cái gì? Tô Văn Văn nghi hoặc hỏi. Làm danh tiếng, làm bố cục. Giữ vững nơi này, bản đồ sẽ hoàn chỉnh và hồi sinh. Tô Bình Nam đưa ra đáp án, nhưng lời nói kế tiếp của hắn lại khiến Tô Văn Văn khó hiểu, về nói tóm lại, nơi này rất đặc biệt. Cho nên, khi ngươi làm việc nhất định phải nhớ kỹ hai chữ, cẩn thận. Nam nhân không nói tiếp, vỗ vai Tô Văn Văn, giúp đối phương đốt điếu xì gà, để ta nhớ ngươi hút thuốc là do học ta. Tô Văn Văn mỉm cười gật đầu. Hiện tại, cho dù lão đại bận rộn đến đâu vẫn tự tay đốt thuốc cho hắn, vậy thì cái mạng của Tô Văn Văn vẫn là của Tô Bình Nam. Nếu nói Tô Bình Nam tiếp quản tài sản của tập đoàn Viễn Hoa ở Hà Thành một cách nhẹ nhàng và từ tốn, thì việc đại lại tổng giao ra tài sản ở nước ngoài lại hoàn toàn bộc lộ bộ mặt hung dữ và tàn ác của hắn. Việc chuyển nhượng tài sản giữa đại lại tổng và tập đoàn Cẩm Tú diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đôi bên đều sợ đêm dài lắm mộng. Dưới thao tác của mười mấy nhân viên chuyên nghiệp, những công ty vốn có cổ phần bí ẩn và phức tạp đã hoàn thành việc chuyển đổi cổ phần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau một loạt hoạt động hoa mắt, chúng đã được chuyển nhượng hoàn toàn cho một công ty nước ngoài đăng ký tại quần đảo Cayman. Đại lại tổng không còn gì hết, chỉ còn lại bóng lưng mập mạp có chút điều hưu. Khác biệt duy nhất so với thời không khác chính là, lần này đại lại tổng không đi Canada mà nghe lời Tô Bình Nam đến Hà Lan. Đại lại tổng không quan tâm đến sự lựa chọn này. Dù sao chỉ cần không có hiệp ước dẫn độ, đối với hắn ở đâu cũng như nhau mà thôi. Cảnh tượng hung nhân kiệt ra mặt lần trước đã khiến lại mập khuất phục Tô Bình Nam một cách triệt để. Đến Hà Lan tốt xấu gì cũng có thế lực của Tiểu Hồng Bào chiếu cố, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn. Chiếu cố, nói thì dễ nghe, nhưng trong mắt của Tô Bình Nam từ này tương đương với khống chế. Rất nhiều nhân viên cũ ở cảng thành cắm rễ ở Hà Lan. Thế lực người Hoa đường phố khá mạnh. Cho nên, từ lúc đại lại tổng đưa ra lựa chọn đó, hắn đã nằm trong phạm vi tầm mắt của Tô Bình Nam. Với tính cách cẩn thận và tàn nhẫn của Tô Bình Nam, có thể nói rằng kể từ thời điểm tập đoàn Cẩm Tú tiếp quản tài sản ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa, nam nhân sẽ không cho phép đại lại tổng còn sống trở về Hà Quốc. Đồng thời, hắn cũng đối xử không thương tiếc với những kẻ ngỗ ngược cậy thế bán đứng trưởng bối trong mạng lưới nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa. Bước vào Cẩm Tú, Tô Bình Nam chính là người nói chuyện duy nhất. Nam nhân không cho phép tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện bất kỳ âm thanh thứ hai nào. Đây có lẽ là bệnh chung của mỗi kiêu hùng. Một số tư tưởng độc đoán gần như khắc sâu trong xương của nam nhân kiệt ngạo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.